Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 nhà ai kịch bản chơi đến thâm. Canh 2, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Chu Diệu Vũ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. A Trừng, ngươi nhiệm vụ tạp tìm được không? Thư Trừng lười biếng lười ngồi ở ghế trên, cũng không vội mà trả lời Chu Diệu Vũ nói. Ngón trỏ bụng có một chút không một chút đánh mặt bàn. Khóe môi tạo nên bĩ khí tươi cười. Cùng chụp Thư Trừng người quay phim nhìn thiếu niên xoáy khí tươi cười. Không khỏi đánh một cái rùng mình. Đáy lòng yên lặng vì bên ngoài vẫn luôn gõ cửa Chu Diệu Vũ điểm một chản ngọn nến. Chu Diệu Vũ gõ nửa ngày môn đều không có thấy có người mở cửa. Nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là đi địa phương khác? Không đúng a, nơi này theo ta cùng hắn nhất thục, đi tìm Phó Hạo. Chu Diệu Vũ nhíu nhíu mày, nếu thiếu niên không có tìm được nhiệm vụ tạp còn hào thuyết. Nếu là tìm được rồi nhiệm vụ tấm các, hắn đi tìm Phó Hạo cùng chủ động chịu chết có cái gì khác nhau? Chu Diệu Vũ chưa từ bỏ ý định lại gõ gõ môn. Thư Trừng lúc này mới đứng dậy, chuyển động bắt tay đem cửa mở ra, thấy Chu Diệu Vũ. Thiếu niên trực tiếp xoay đầu đi, tiếng nói rầu rĩ, ngươi tới làm gì? Chu Diệu Vũ cười hắc hắc, vò đầu, ngươi nhiệm vụ tạp tìm được không? Thư Trừng xoay đầu, ủ rũ cục đuôi nói, không có, không nhọc phiền ngài, ta chính mình sẽ tìm được. Chu Diệu Vũ nghe thiếu niên âm dương quái khí tiếng nói, lại là sửng sốt, thiếu niên, không phải là sinh khí đi. Chu Diệu Vũ cẩn thận hồi ức một chút. Ngoặc kép, ta tìm nửa ngày đều không có tìm được, cái này anh em không giúp được ngươi, ta cũng phải đi tìm xem ta nhiệm vụ tạp. Chu Diệu Vũ lại hồi ức một chút, hắn phía trước lời thề son sắt nói cho Diêm Đạo, không có việc gì, Thư Trừng còn có ta che chở đâu. Diêm Đạo ngươi yên tâm đi, hắn nhớ rõ thiếu niên là nghe được đi, chẳng lẽ, thiếu niên là bởi vì cái này sinh khí. Chu Diệu Vũ cũng không có tưởng quá nhiều. Trong mắt hắn Thư Trừng là lần đầu tiên tham gia loại này hồ khách quý đại hình game show. Thiếu niên biểu hiện tuy rằng choáng váng điểm, nhưng là cũng đáng giá thưởng thức. Bị hố đến cảm xúc không đối cũng rất bình thường. Chu Diệu Vũ nhìn ở một bên sinh hờn dỗi thiếu niên. Tung ta tung tăng chạy chậm tiến lên đi. Cười đến ngây ngốc, A Trừng, Thư Trừng xoay đầu đi. Không để ý tới hắn. A Trừng, Chu Diệu Vũ thay đổi vị trí, cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi sinh khí lạp, hừ, Thư Trừng như cũ xoay đầu đi, không để ý tới hắn, Chu Diệu Vũ lại thay đổi một vị trí, tiểu Trừng Trừng, Thư Trừng Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phiên một cái đại đại xem thường, đừng nóng giận sao, Chu Diệu Vũ bĩu môi làm bán manh trạng, xem đến Thư Trừng nổi lên một thân nổi da gà. Biểu sinh khí tương đương, sinh khí hội trưởng nếp nhăn tương đương, ngươi nhìn xem, sâu tam nhan giá trị bình quân trình độ dựa ta một người như thế nào cứu vớt tương đương. Này không phải ngươi đã đến rồi sao tương đương, kéo cao sâu tam bình quân nhan giá trị gian khổ nhiệm vụ liền dừng ở ngươi trên đầu a tương đương. Thư Trừng ngươi như vậy soái, đã bị sinh khí bái tương đương, làm tiết mục đâu. Cho ngươi Chu ca chừa chút mặt mũi tương đương đạo diễn tổ. Các ngươi nhớ rõ đem một đoạn này cắt a, cùng ta cao lớn uy vũ hình tượng quá không đáp. Ngoặc kép, Thư Trừng khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên. Rất là hưởng thụ nghe bên tai Chu Diệu Vũ tán dương thanh. Nếu xem nhẹ rớt hắn bán manh trò hề cùng cố ý đà đà thanh âm. Nhưng thật ra cũng vẫn có thể xem là một hồi trò hay. Thiếu niên từ ghế trên đứng lên, đôi tay cắm ở trong túi, lười biếng lười tiếng nói theo gió phiêu như Chu Diệu Vũ trong tai. Chu ca, về sau loại này toàn thế giới đều biết đến sự tình liền không cần nhiều lời. Ngoặc kép, hết chương.